Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 722 Điện Quan Kỳ Long Toản Hạ Thu Tiêu. Loại lời này nếu quả thật nói ra, nói đầu hắn phát sốt, tuyệt đối không ngớt Tần Lam một người, đến bây giờ mới thôi. Tô Nham tuy nhiên đã thắng liên tiếp hai trận, hơn nữa là dễ dàng, nhưng là muốn tranh đoạt cái kia đệ nhất danh, hay vẫn là thái quá mức không đáng tin cậy rồi, không nói trước những này yêu nghiệt bên trong còn có càng cường đại hơn tồn tại, chỉ cần cái kia hai cái tiên vương trung kỳ cao thủ, tựu giống với lưỡng tòa núi lớn đồng dạng ngăn cản tại phía trước. Tô Nham thắng, Thường Dự bị hắn vô tình chém giết, đối với Thường Dự chết, không có người thương cảm, ngược lại cảm thấy một hồi khoái ý, theo vòng thứ nhất tổ một Thường Dự tàn sát Vinh Diệu khi đó, rất nhiều người trong nội tâm cũng đã đối với hắn cực kỳ bài xích. Hơn nữa Thường Dự tu luyện kịch độc chi thuật, càng làm mọi người trơ trẽn, ước gì có người giết chết hắn, hôm nay Thường Dự bị giết chết, không ít người trong nội tâm ngược lại thở dài một hơi, tối thiểu nhất. Về sau trong chiến đấu, không có khả năng gặp lại đến người này rồi, cũng không cần vắt óc tìm mưu kế hướng về như thế nào đi đối phó cùng phòng ngự Thường Dự độc thuật. Đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ Lăng Báo cùng Hoa Vân Thiên đã dự định top 10 bên ngoài, còn có một xích phong thuộc về Luân Không, tổng cộng 52 người, 26 tổ, tàn khốc trận đấu, tiếp tục tiến hành. Chính như trước khi Tần Diệu Dương chỗ nói như vậy, cùng một cái biên giới bên trong đích người, trừ phi đã toàn bộ tiến vào đã đến Tiềm Long top 10, đã đến tất yếu tranh thủ trước top 3 lần đích thời điểm, trước đó là sẽ không bị an bài đến cùng một chỗ đấy. Cho nên, Tần Lam cùng Hạ Thu Tiêu cũng không cần lo lắng hai người sẽ đụng phải cùng một chỗ, bọn hắn chỉ cần thi triển cường đại thủ đoạn đem đối thủ của mình đánh tan như vậy đủ rồi, hôm nay đã là đợt thứ hai, có thể lưu lại, cũng không phải dễ dàng thế hệ, cái này cũng đại biểu cho phía dưới tranh đấu, sẽ càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng gian khổ. Cổ Nguyệt trước sau như một cường đại, mặc dù chỉ là đại thánh chuyển thế, lại hoàn toàn mở ra chính mình tiềm chất, thiên thánh vương quyền cùng vô thượng thánh thuật đã bị hắn diễn hóa thành cường đại nhất tiên thuật, vô song chiến kỹ, tại không có pháp bảo gia trì dưới tình huống, cũng khiến cho hắn chiếm hết ưu thế. Cái này một vòng bên trong, Cổ Nguyệt gặp gỡ đối thủ, cũng rất cường hãn, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là thua ở Cổ Nguyệt vô thượng thánh thuật phía dưới, khiến cho Cổ Nguyệt nhẹ nhõm tiến vào vòng thứ ba. Trải qua đợt thứ hai chiến đấu tiến vào vòng thứ ba, những thiên tài kia, không có chỗ nào mà không phải là nghĩ biện pháp khôi phục chính mình, gặp gỡ mạnh mẽ đối thủ, tiêu hao thật đúng là không nhỏ, tiến vào vòng thứ ba, cự ly này top 10, đã phi thường tiếp cận. Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể, tu luyện tới hiện tại, uy thế đã triệt để hiển hóa đi ra, thần thể chi uy, khiến cho hắn khí lực cùng tu vi, các phương diện đều chiếm hết ưu thế, không phải bình thường đích thiên tài có thể so sánh. Hơn nữa, tại đợt thứ hai bên trong, Hạ Thu Tiêu vận khí hay vẫn là coi như không tệ, hắn gặp được đối thủ, cũng không tính rất mạnh hoành, cùng vòng thứ nhất gặp được Vương Phong không sai biệt nhiều, trực tiếp đã bị Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể cho đánh tan rồi, xem ra người này có thể tiến vào đợt thứ hai, cũng có được thật lớn vận khí ở trong đó đấy. So với việc Hạ Thu Tiêu, Tần Lam vận khí tự lộ ra kém thoáng một phát, đối thủ của hắn là một cái có được lấy thần kinh huyết mạch nam tử. Nam tử tên là Locker, thoạt nhìn 25-26 bộ dạng, trên đầu mọc ra hai cái màu đen râu, tại liệt dương chiếu xuống, tản mát ra ung tùm u mang. Tần Lam rất rõ ràng nhớ rõ, tại vòng thứ nhất trong trận đấu, Locker tự là lợi dụng cái kia hai cái râu, đem đối thủ hấp thành người khô, đối phương rõ ràng có mãnh liệt nhân loại khí tức, nhưng lại có cực kỳ cường đại thần kinh huyết mạch. Thần kinh, chính là cổ xưa một loại thần thú, sinh trưởng tại cổ xưa sâu trong nước. Phi thường cường đại, loại này thần thú, đã sớm tuyệt tích, so về ngũ hành thần thú còn muốn thần bí nhiều, loại này thần kinh khủng bố, trên sử sách cũng có ghi lại, hắn cường hoành chiến lực, không kém chút nào ngũ hành thần thú, hơn nữa, hắn tham ăn thành tánh, có thể nuốt thế gian vạn vật, cùng hung thú thao thiết kỳ danh. Tốt một chút chính là, cái này Locker trong cơ thể vốn có thần kinh huyết mạch, cũng không hoàn toàn, chẳng qua là rất ít một bộ phận mà thôi, bằng không, Tần Lam tới chống lại. Chỉ sợ không cần đánh cho, trực tiếp muốn nhận thua. Khắc khắc, ngươi khí huyết, so trước đó lần thứ nhất tên kia còn cường đại hơn, nếu là bị ta hoàn toàn hấp thu, tất nhiên có cường đại chỗ tốt. Cái kia Locker nhìn xem đối diện thiếu niên mặc áo đen, nhìn không được phát ra âm hiểm cười hư. Thật đúng là đem mình làm thần kinh rồi, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi cái kia hai cái xúc tu toàn bộ nhổ. Tần Lam hừ lạnh một tiếng, khí thế của hắn cường hoành. Huyết sắc cột sáng đều đỉnh đầu lao ra, cường hoành khí huyết, trực tiếp nhấc lên một hồi sóng gió, cái này Tần Lam, mặc dù không có trời sinh thể chất, nhưng là thiên phú dị bẩm, thiên tư phi phàm, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng a. Tô Nham nhìn xem trên chiến đài Tần Lam, nhìn không được gật đầu khen một tiếng, đúng vậy, nếu như ta toàn lực cùng hắn một trận chiến, cũng là rất khó phân ra thắng bại, phải biết rằng, ta có thể là có thêm Tử La thần thể ưu thế, cái này Tần Lam, chúng ta ngược lại là có thể lôi kéo thoáng một phát, tương lai cho ta sử dụng, bất quá đầu kia thần kình cũng phi thường khủng bố, một trận chiến này, chỉ sợ sẽ không so gian khổ a. Hạ Thu Tiêu lo lắng nói, đối với Tần Lam người này, hắn ấn tượng kỳ thật tuyệt không xấu, căn bản mà nói, Tần Lam cũng là một cái tính tình người trong, cái lúc này chúng ta có lẽ lựa chọn tin tưởng hắn, ta tin tưởng làm một cái giới chủ thân tử, nếu là không có một ít cường hoành đích thủ đoạn, ngược lại lộ ra không bình thường rồi, thần kình tuy đáng sợ, bất quá tên kia thần kình huyết mạch cũng không thuần khiết, nếu là cùng ta chống lại, ta có thể đưa hắn đốt thành thịt khô. Tô Nham cười nói, thần kình huyết mạch cường đại trở lại, cũng tự tương đương với ngũ hành thần thú huyết mạch rồi, Tô Nham trong cơ thể, thế nhưng mà tập hợp ba loại nguyên vẹn ngũ hành thần thú huyết mạch, có khác Chu Tước thần điểu hai hạt hỏa chủng, như vậy biến thái, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh đấy, ăn ta một chiêu, buồn phiền thợ săn. Trên chiến đài, Locker một tiếng hét to, mặc dù không có thần kình huyết mạch gia trì, hắn như cũ là một cao thủ, giờ phút này, một tay giơ lên, phía trên khí lưu, lập tức tự bị động lại, chợt, một trương tản ra âm trầm hào quang bàn tay chậm rãi di động mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành thực chất. Cái này bàn tay, toàn thân đen nhánh, chừng phương viên tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, bàn tay lớn phía trên, khắp nơi hiện đầy phù văn, cái này giống như tại một chỉ thợ săn ma chưởng, một khi bị cái này ma chưởng tập trung, bị khóa định chi nhân, thật giống như đã trở thành một cái con mồi, giờ phút này Tần Lam, là có loại tâm lý này, thủ đoạn thật là lợi hại. Tần Lam con ngươi sáng ngời, thu hồi lòng khinh thị, bất quá hắn cũng không úy kỵ, tại buồn phiền thợ săn còn không có có hướng về chính mình trảo trước khi đến, cả người hắn khí thế cũng phát sanh biến hóa, chính như Tô Nham theo như lời, làm một cái giới chủ thân tử, nếu là không có vài thanh bàn chải, đây chẳng phải là lại để cho người chê cười. Giờ phút này Tần Lam, toàn thân đều là màu trắng bạc điện quang, hơn nữa, điện quang càng ngày càng nhiều, hình thành một tầng lại một tầng cực lớn gợn sóng, không ngừng quay cuồng, mỗi một đạo điện quang đều xé rách hư không, lại để cho người kinh hãi. Uống. Locker hét lớn một tiếng, buồn phiền thợ săn dùng Thái Sơn áp đỉnh xu thế hướng về Tần Lam đã bắt đi qua, những nơi đi qua, hư không từng khúc đứt gãy, hóa thành hắc động thật lớn, vạn điện quy nhất, cho ta trảm. Tần Lam khí thế vô song, vô số điện quang hóa thành hồ quang điện hướng về kia buồn phiền thợ săn trùng kích mà đi. Bang bang. Âm vang thanh âm liên tiếp, tại đây chút ít hồ quang điện tàn phá phía dưới, cái kia nước sơn đen như mực buồn phiền thợ săn, cũng là bị đánh đích liên tục lay động, bất quá bàn tay lớn uy thế như trước không thấy, tiếp tục hướng về Tần Lam chập tới. Tần Lam cũng không khẩn trương, hai tay của hắn kéo lê huyền ảo quỷ tích, cái kia đã lao ra hồ quang điện, lập tức hướng về cùng một chỗ dựa sát vào, hình thành một thanh màu trắng bạc đại kiếm hoàn toàn có điện quang tạo thành, chừng 10 trượng lớn nhỏ. Màu trắng bạc đại kiếm bất trụ lắc lư, mũi kiếm ra không ngừng phun ra nuốt vào hàng mang, hư không bị xé nứt ra mảng lớn vết rách, chỉ nghe về một tiếng kêu to, màu trắng bạc đại kiếm cấp tốc lao ra, trực tiếp đem buồn phiền thợ săn cho phá tan, đương đại kiếm theo buồn phiền săn trong tay xuyên ra thời điểm, toàn bộ bàn tay lớn cũng bắt đầu rạn nứt, cuối cùng hóa thành một mảnh khói đen, biến mất ở trên hư không chính giữa. Rít gào. Màu trắng bạc đại kiếm, tiếng kêu gào không ngừng, tại chuyển động một đại vòng mấy lúc sau, hóa thành một đạo bạch quang trở lại Tần Lam trong tay, chợt, đại kiếm hóa thành vô số điện quang, bao trùm tại Tần Lam bên ngoài thân bên ngoài, hảo tiểu tử, lại vẫn có loại thủ đoạn này, bổn đại gia không có công phu cùng ngươi ở nơi này chơi đùa, phía dưới tự muốn mạng của ngươi. Tần Lam thi triển vô thượng thủ đoạn đem buồn phiền thợ săn cho đánh tan, cũng là vượt ra khỏi Locker đoán trước, hắn tự hồ động tức giận, cả người khí thế đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vèo. Lưu tinh chảy xuống thương khung thanh âm, hai cái đen kịt sắc trâu theo Locker trên đỉnh đầu lao ra, u mang bốn diệu, vốn chỉ là hai cái râu, nhưng là lao ra về sau, lại trở thành ngàn vạn xúc tu, cơ hồ bao phủ toàn bộ tiềm long đại chiến đấu, mỗi một đầu xúc tu đều giống như một con thùng luồn lông, âm trầm đáng sợ, những này xúc tu đang vào thành một cái lưới lớn, hướng về Tần Lam bao phủ mà đi, người này, thật không ngờ lợi hại. Rất nhiều người sắc mặt đều là biến đổi, những này xúc tu, đồng dạng âm tà đặc tính, trừ đi một cái độc vương thường dự, hiện tại lại thêm một cái âm tà xúc tu quái. Xoát. Tần Lam trong tay, lần nữa nhiều ra một bả màu trắng bạc đại kiếm, hắn giơ cao lên đại kiếm, đối với những cái kia xúc tu tự chém xuống. Phốc. Trường kiếm chặt đứt xúc tu, chỉ là, lại để cho Tần Lam mở rộng tầm mắt chính là, ngay tại hắn vừa mới chém rụng xúc tu lập tức, những cái kia xúc tu lại lần nữa sinh dài đi ra, mỗi một đầu xúc tu đều mang theo cường đại ăn mòn lực cắn nuốt, một khi bị những này xúc tu cho chính diện quấn ở bên trong, chỗ gặp phải kết quả, tự là như vòng thứ nhất tên kia đồng dạng, khặc khặc, tiểu tử, muốn chặt đứt của ta xúc tu, quả thực si tâm vọng tưởng. Nếu như ngươi tự những thủ đoạn này, tự đợi đến. Bị ta hấp thành người khô a. Locker âm hiểm cười liên tục, thần kinh huyết mạch, cho hắn gia trì, quá lớn, vậy sao? Xem ra không thể lại bảo lưu lại. Tần Lam con ngươi sinh huy, đối mặt Locker công kích như vậy, trên mặt không có có chút chi sắc, hắn dứt khoát thu hồi trong tay đại kiếm, cả người lập tức một nhảy dựng lên, khí thế không ngừng kéo lên điện quan kỳ long toản. Theo Tần Lam hét lớn, cả người hắn đều hóa thành một đầu kỳ dị thương long, bóng người cùng long ảnh dung hợp, dưới chân của hắn, một chỉ bén nhọn long đâm phá hết thảy, một cổ cường đại vòi rồng dùng Tần Lam làm trung tâm, bốn phía ra, khiến cho những cái kia màu đen xúc tu đều không tự chủ được lay động, người này quả nhiên có cường đại chuẩn bị ở sau a. Hạ Thu Tiêu con mắt sáng ngời, Tần Lam thi triển ra cái môn này chiến kỹ, cơ hồ đem điện quan chi thuật thi triển đã đến cực hạn, tốt một cái điện quan kỳ long toản. Tô Nham con mắt cũng sáng ngời, trong nội tâm đối với Tần Lam đánh giá, lần nữa xem trọng ba phần. Vù vù. Kình phong gào thét, toàn bộ trên chiến đài đều là đang vào điện quan, Tần Lam trên mặt, lộ ra điên cuồng chi sắc, cả người hóa thành long ảnh, mang theo long toản, hướng về kia một mảnh màu đen xúc tu đang vào lưới lớn tự vọt tới. Oanh. Nổ vang thanh âm chưa phát giác ra mà nói, những cái kia xúc tu, tại điện quan kỳ long toản công kích phía dưới, căn bản không chịu nổi một kích, Tần Lam căn bản không để cho xúc tu cơ hội sống lại, hắn tốc độ cực nhanh, mấy khoang điện trùng trùng điệp điệp dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đụng vào Locker lồng ngực, hung hăng chui vào Locker trong cơ thể. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Tần Lam thân hình nhìn không được trung lên, Locker cường nỏ một kích, một đầu xúc tu theo phía sau của mình đâm vào trong cơ thể của mình, chính đang không ngừng thôn phệ máu tươi của mình, tiểu tử, đồng quy vu tận a. Cái kia Locker trong mắt toát ra tàn khốc hào quang, đã bị điện quan kỳ long toản đánh chính diện, của hắn sinh mệnh lực tại rất nhanh biến mất lấy, chỉ là, tại cuối cùng trước mắt, mặc dù chính mình chết rồi, hắn cũng muốn lôi kéo đối thủ chôn cùng. Phía dưới, Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu sắc mặt đều thật không tốt xem, hôm nay Tần Lam, đúng là nguy hiểm nhất thời khắc mấu chốt, chỉ là, nơi đó là sinh tử do mệnh sinh tử chiến đài, bọn hắn lo lắng suông, cũng là không giúp đỡ được cái gì, đây hết thảy, đều muốn dựa vào Tần Lam chính mình.